Tổng tài đại nhân, đừng vội yêu. Chương 19, bị mưu hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, anh ta rốt cuộc cũng nhẫn nhịn đồng ý, được chúng ta chia tay trong hòa bình, đi theo trình tự ly hôn như bình thường. Chuyện này, cho dù tôi có nợ cô, thì cô cũng đừng đến quấy nhiễu lão phu nhân. Sáng mai cô dẫn luật sư đến phòng làm việc của tôi cũng sẽ gọi luật sư đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc sau. Đường Tâm Lạc không hề nghi ngờ anh ta, Lục Kình Hạo chỉ là đứa con riêng của một nhánh của Lục gia, lên làm người thừa kế cũng không quá nửa năm. Vì tiền đồ của anh ta, cho nên anh ta sẽ không dám giở trò bịp bợm gì. Được, ngày mai tôi sẽ đến tìm anh. Sau khi bàn bạc ổn thỏa, hai người liền tách ra, Lục Kình Hạo quay về trong đám người trò chuyện với những khách quen của mình, Đường Tâm Lạc chậm chậm đi tới một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Trên đường, có phục vụ bưng rượu ngang qua, Đường Tâm Lạc sau khi giải quyết được việc ở trong lòng thì cảm thấy rất thoải mái, thuận tay cầm lấy một ly rượu. Một người vừa dựa vào cây cột ở góc tường, vừa đưa tay lắc ly rượu vang trong tay, nhìn bóng dáng của những khách mời đang khiêu vũ. Khung cảnh náo nhiệt như vậy, chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy mình có cảm giác hiu quạnh. Dứt khoát nói đến chuyện ly hôn trước xong rồi, dù sao chúc thọ cũng chúc rồi, cũng đã thỏa thuận xong cùng với Lục Kình Hạo. Lão phu nhân đã lớn tuổi một lúc nữa rất có thể sẽ đi ngủ sớm, có ở lại đến cuối cùng thì cũng không nói được gì. Nghĩ như vậy, Đường Tâm Lạc liền đặt ly rượu xuống chuẩn bị rời đi, ai ngờ vừa mới đi được hai bước thì đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh đến bất thường. Nóng, nóng quá, cảm giác nóng ran kỳ lạ truyền từ bụng dưới lên, xông thẳng lên trên đầu. Tầm mắt bỗng nhiên trở nên mù mịt, đầu óc hỗn độn, ngay đến cả hô hấp cũng trở nên nóng hầm hập. Kính áp tròng, lại rơi ra rồi sao? Đây là suy nghĩ trong đầu cô, nhưng sau đó, trong đầu cô lại chỉ còn một ý nghĩ. Đi ra ngoài trước, lên xe về. Đường Tâm Lạc lao đao bước ra ngoài phòng tiệc, người được Lục Kình Hạo sắp xếp đã ẩn nấp và theo sát phía sau cô. Tên phục vụ bưng rượu cho Đường Tâm Lạc đáy lòng không nhịn được mà bắt đầu trở nên căng thẳng, chuyện tối hôm nay thực ra rất nguy hiểm, nếu không phải là Lục thiếu cho hắn ta một số tiền lớn, hắn tuyệt đối sẽ không dám làm loại chuyện này ở trong Lục gia. Chỉ có điều thế giới của những người nhiều tiền thật kỳ lạ, Lục thiếu vậy mà lại đưa cho hắn một số tiền lớn, sai hắn bỏ thuốc kích dục vào trong ly rượu của vợ mình. Nếu chỉ có bỏ thuốc thôi thì cũng không nói làm gì, ban đầu hắn chỉ cho rằng đây là tính cách đặc biệt của những người nhà giàu chỉ vì thích như thế mà thôi. Ai ngờ rằng, không những Lục thiếu bảo hắn bỏ thuốc mà còn yêu cầu hắn thuận tiện. Giải quyết tại chỗ, luôn người phụ nữ bị trúng thuốc kia, hắc hắc hắc loại chuyện này, chỉ cần nghĩ thôi là đã cảm thấy kích thích rồi. Tên tay sai kia mặc dù căng thẳng nhưng vẫn bám sát sau lưng Đường Tâm Lạc, chờ Đường Tâm Lạc đi tới cửa thang máy sẽ thuận thế bắt cô lên lầu luôn. Trên lầu có rất nhiều phòng, hắn chỉ cần đem người phụ nữ có thân hình hoàn mỹ, tinh tế này đẩy vào một phòng nào đó, đến lúc đó liền có thể tận tình đùa bỡn rồi. Dựa theo giao ước đã có trước với Lục thiếu, tối nay người phụ nữ này sẽ thuộc về hắn. Đợi đến lúc làm xong việc sáng sớm mai, Lục thiếu sẽ đích thân dẫn người tới bắt gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, hắn chỉ cần chịu khổ một chút, giả bộ làm gian phu một lần, vậy là sau chuyện này có thể có được một số tiền lớn rồi. Đường Tâm Lạc mơ mơ màng màng đi về phía trước, nhịp bước càng nhanh, càng cảm thấy đầu óc căng ra, tim đập nhanh hơn. Đôi váy của bộ lễ phục quá dài, thậm chí Đường Tâm Lạc lúc này không được tỉnh táo liền không để ý mà vướng vào đôi váy. Cơ thể vốn đã khó chịu, lúc này lại bị vấp ngã, cả cơ thể cô liền không khống chế được mà nghiêng về phía trước. Sự đau đớn trong dự đoán của cô không hề truyền tới, cô được một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cơ thể lao đao đang sắp ngã. À, giúp tôi, cơ thể khó chịu quá, rõ ràng là muốn cầu cứu, nhưng mà những lời thoát ra từ miệng lại giống như những lời mời gọi quyến rũ người khác. Người đàn ông cúi đầu xuống, lạnh lùng nhìn người phụ nữ sắc mặt đỏ bừng ở trong lòng mình. Cách chương.